Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 2, chung một nhà. Góc truyện audio.com. Zen, giờ học đã kết thúc. Hàng loạt học sinh ùa ra về trong sân trường như ong vỡ tổ. Tiếng nói cười không thể lấn át tâm trạng của Hà Mi được. Nè, đi theo tôi. Trong lúc nó đang dọn cặp sách thì giọng nói của Lam Kỳ vang lên bên tai của nó. Hà, nó hốt hoảng la lên trong cách âm thầm. Nó là người đầu tiên được hắn cho lên chiếc mô tô cưng của hắn. Chiếc Victoria Vision, hòa mình vào con đường tấp nập. Hắn cho xe chạy lòng vòng thành phố, làm nó không thể nào không sợ được. Hắn cứ như đang trêu đùa nó bằng cách trấn áp tinh thần của nó. Nè, anh làm gì vậy? Dừng xe lại đi, bộ anh muốn chết hả? Dừng, hít xe, lại, đi hít, hít, từng giọt nước mắt của nó cứ thi nhau rơi xuống lưng áo tên Lam Kỳ. Cứ như vậy, nó vừa khóc vừa nói với tên chất bẩm. Đáng ghét kia, không thích, giọng nói của Lam Kỳ vang lên. Đồ điên, dừng xe lại đi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ cái miệng đáng yêu của Hà Mi. Cuối cùng, chiếc xe đã dừng lại trước cổng một căn biệt thự cực đẹp. Hai. Cuối cùng hắn ta cũng dừng lại. Vào đi, lời thì cộc lốc, giọng như băng của hắn lại vang lên bên đôi tai nhỏ của Mi. Wow, nhà nhìn đẹp đó, mà anh ở một mình nhà, tôi sẽ phạt cô. Hắn đang nói thì bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lót vang lên. Tội gì hả cái tên chết bầm kia? Tội làm ướt áo của tôi. Hiểu chưa, đồ ngốc, nhà cô ở đâu? Hỏi chi tên kia, cái đồ chết bầm đáng ghét. Nó bĩu môi nói, hắn vừa hỏi vừa bước vào nhà và bước lên lầu. Sau đó hắn bước xuống với bộ đồ khác. Đi với tôi, hờ, chỉ đường đến nhà cô đí. Để bồi thường cho tôi. Cô phải đến nhà tôi ở lại. Cái gì, cái đồ biến thái. Nè, tôi chưa nói hết, cô phải đến nhà tôi làm ô xin. Thời gian thì do tôi. Hiểu chưa, đồ ngốc, tu đâu có ngốc đâu mà anh cứ thích gọi tôi là vậy dậy. Biệt danh của tu là sóc con, biết chưa, đồ ngốc, cuối cùng thì đã về tới nhà nó. Thưa ba, mẹ con mới về, ủa, con về rồi hả, mà ai đây, dạ, đây là bạn của con. Dậy hả, vào chơi vui đi cháu. Chấm, dạ, cảm ơn bác, thưa bác con có chuyện muốn nói. Là vậy, con cô lên dọn đồ đi. Ba và mẹ nó không biết đã nghe tên kia nói gì mà cho nó đi luôn. Sau khi về tới nhà hắn, hắn đã đưa nó lên một căn phòng đủ tiện nghi, nói đó là phòng của nó. Nhưng căn phòng đó lại đối diện phòng hắn. Lúc đó, Thái đã đến tự lúc nào cùng với Nhi. Hình như tên Thái đã rủ Nhi tới thì phải. Ủa, tại sao cả hai người lại ở chung một nhà vậy? Cả hai tên Nhi và Thái đều thắc mắc hỏi Lam Kỳ và Hà Mi. Thì, nó đứng vừa gãi đầu vừa nói nhưng cứ lắp bắp hoài. Không có gì đâu, Hà Mi tìm công việc làm thêm nên tôi cho vào làm thôi. Hắn nói lên tay cho nhỏ Mi, à tao có đem nước ngọt với một số món ngon khác. Cả đám quậy một bữa đi. Ok luôn, nguyên đám đồng loạt nói. Cách chương.